Cửu vực phàm tiên, chương 1, ta từng gặp tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Hạ quốc, cửu phẩm đế quốc, từ 5 năm trước cùng Thanh Tùng quốc tại Tam Giới Sơn đánh một trận từ đầu đến đuôi thua trận về sau. Nguyên khí đại thương, bị ép tiếp nhận rất nhiều không bình đẳng điều ước, dẫn đến 5 năm qua triều chính bên trong đều tại không ngừng chửi rủa. Từ quan to hiển quý, cho tới dân chúng thấp cổ bé họng. Bọn hắn chỗ mắng người chỉ có một cái. Phủ Phương tướng quân đại thế tử Phương Trần. 5 năm trước, tuổi gần 18 tuổi Phương Trần lấy đại hạ quốc đệ nhất cường giả thân phận mang binh xuất chinh. Hắn thiện mưu lược, thiện cường công, xuất đạo đến nay chưa từng bại một lần. Bị đại hạ quốc trên dưới phong làm quân thần. Thế nhưng là một trận chiến này, Phương Trần mang đến 80 vạn đại quân chết đi dòng dã 60 vạn. Tự liền thân là nguyên soái hắn, cũng bị phế bỏ hai con mắt, phá vỡ khí hải, từ đây biến thành phế vật. Khí thế to lớn phủ tướng quân, một người thanh niên lẳng lặng nhìn lên bầu trời. Hắn mũi như treo mật, mày như mũi kiếm, chính là như vậy đứng lẳng lặng, đều tản ra một tia nhàn nhạt phiêu giật khí tức, khiến người khó có thể nhìn thấu. Nhưng hắn kỳ thật cái gì cũng không nhìn thấy. Ánh mắt của hắn hiện ra quỷ dị màu xám trắng, thậm chí mau nhìn không đến con ngươi. 5 năm trước, hắn xuất quân cùng Thanh Tùng quốc đệ nhất lang soái giao thủ. Vốn nên tất thắng cục diện, lại bởi vì Thanh Tùng quốc mời tới một vị tới từ bát phẩm quốc gia cường giả âm thầm đánh lén. Triệt để xoay chuyển, hắn bại, khí hải bị phá, biến thành phế nhân, trọng thương sắp chết thời khắc. Hắn phảng phất nhìn thấy trên trời liệt dương bên trong, như có một tên tiên tử chính tại nhìn xuống nhân gian. Hắn nhìn xem tiên tử cũng nhìn về phía hắn, ngay sau đó rực rỡ chói mắt thần quang liền nhấn chìm hắn. Lại về sau, hắn thành một cái mù lòa, đệ nhất lang soái không có giết hắn, mà là lựa chọn thả hắn rời đi. Hắn nhớ mang máng đệ nhất lang soái thả hắn rời đi lời nói. Ngươi trở lại đại hạ quốc, liền sẽ biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Để ngươi còn sống, kỳ thật liền là đối ngươi tốt nhất tra tấn. Quả nhiên, 5 năm qua hắn thừa nhận các loại chửi rủa, vũ nhục, đã từng tranh nhau cùng hắn kết giao người bây giờ đối với hắn cũng tránh như rắn rết. Nhị muội, ngươi năm nay 18 tuổi a, lấy chồng niên kỷ. Còn muốn trêu đùa đại ca ngươi. Phương Trần đột nhiên mở miệng. Phía sau cách đó không xa, rón rén cự ly Phương Trần còn có xa mấy chục bước, Phương chỉ tiết nhất thời một mặt không cao hứng. Đại ca, vì cái gì mỗi một lần ngươi đều có thể phát hiện ta? Tu vi của ta đã đến nhân huyền đệ nhị cảnh bạo khí. Nhân huyền có 4 cảnh, ngưng khí, bạo khí, ngự khí, đan khí, bạo khí cảnh giới tại đại hạ quốc đã không tính thấy nhiều. Có thể xưng là nhất lưu hảo thủ, cho tới ngự khí đó chính là khai sơn lập phái tồn tại. Đã từng Phương Trần thiên tư vô song, tuổi gần 18 tuổi liền đột phá ngự khí bình cảnh tấn thăng đan khí. Cũng là đại hạ quốc duy nhất đan khí cường giả. Tìm ta có chuyện gì? Phương Trần nhàn nhạt nói. Ca, hoàng đế cho ngươi ban hôn. Phương Chỉ Tuyết ánh mắt đột nhiên thay đổi ảm đạm. Ban hôn? Hoàng đế làm sao sẽ cho ta cái này phế nhân ban hôn? Lại có nhà ai cô nương vừa ý ta? Phương Trần khẽ cười nói. Trong này, có gì mờ ám? Hoàng đế muốn để ngươi ở rể Tiêu gia. Mượn này hòa hoãn đại hạ quốc cùng Thanh Tùng quốc quan hệ. Gần nhất Thanh Tùng quốc lại bắt đầu ngo ngoe muốn động. Hoàng đế sợ, Phương Chỉ Tuyết song quyền nắm chặt. Hốc mắt đỏ bừng, cha, đã đáp ứng. Thanh Tùng quốc đệ nhất thế gia Tiêu gia, Tiêu lang soái vị trí Tiêu gia. Phương Trần hơi ngẩn ra, sau đó sắc mặt bình tĩnh. Vì cái gì? Ta một tên phế nhân, Tiêu gia cũng chướng mắt a, huống chi ta đã từng còn là Tiêu lang soái tử địch. Là Tiêu gia đại tiểu thư đề xuất, nàng nói chính mình thấy qua vô số nam nhân, nhưng rất muốn nếm chút đại hạ quốc đã từng đệ nhất quân thần là tư vị gì. Coi đây là áp chế bức bách hoàng đế đi vào khuôn khổ. Nếu như hoàng đế không ban hôn, Thanh Tùng quốc sẽ lần thứ 2 cuốn đất mà tới. mà lần này sẽ đánh tới kinh đô mới bỏ qua. Phương Chỉ Tuyết thấp giọng nói, ta Cừu gia nữ nhi nghĩ muốn ta ở rể. Ha ha, Phương Trần phát ra một tiếng nhàn nhạt cười khẽ. Phương Chỉ Tuyết âm thanh đột nhiên dồn dập lên, đại ca, ta mang ngươi ly khai kinh đô a, chúng ta chạy trốn tới không người trong núi đi, bọn hắn khẳng định tìm không thấy chúng ta. Nhị muội, nếu như ta đi, ngươi cảm thấy Phương gia sẽ phải gánh chịu loại nào đãi ngộ? Hoàng đế sẽ bỏ qua Phương gia những người còn lại sao? Phương Trần nhàn nhạt lắc đầu. Ta chính là cái phế vật. Nếu như có thể lấy phế vật chi thân, lại cho đại hạ quốc trì hoãn mấy năm thời gian, có lẽ về sau còn có chuyển cơ. Không đến mức diệt quốc. Đại ca, những quan viên kia, những cái kia bách tính là như thế nào mắng ngươi ngươi không biết. Vì cái gì đến giờ này khắc này, ngươi còn muốn nghĩ bọn họ. 5 năm qua, tự liền những cái kia tiểu thương tôi tớ cũng dám ở lưng địa nhục mạ ngươi. Vì bọn hắn đáng giá không? Phương Chỉ Tuyết mỗi lần nghĩ tới những hình ảnh này tự nộ khí dâng lên. Đây không phải là còn có ngươi, còn có cha cùng mẫu thân bọn hắn dạng này người sao? Liền xem như vì các ngươi, đều là đáng giá, huống chi còn có những cái kia gào khóc đòi ăn trẻ nhỏ. Bọn hắn cái gì cũng đều không hiểu. Bọn hắn có thể từng nhục ta mắng ta. Phương Trần vung vung tay. Người đi xuống đi. Ta một người ở lại một chút. Phương Chỉ Tuyết giật mình. Trong lòng khe khẽ thở dài. Xoay người rời đi. Nàng biết nhà mình đại ca tính khí. Làm ra quyết định tự khuyên không được. Không khuyên nổi. Phương Trần tiếp tục ngóng nhìn chân trời. Màu xám trắng đồng mắt tử khí nặng nề. Đáng tiếc. Trừ một lần kia kinh hồng thoáng nhìn, hắn cũng lại không nhìn thấy qua vị kia tiên tử. Hắn rất muốn biết rõ ràng tất cả những thứ này. Cũng rất muốn biết, hắn vì cái gì tại một ngày kia về sau, có được hồn phách xuất khiếu năng lực. Chẳng biết lúc nào, Phương Trần hồn phách đã xuất khiếu. Bay đến kinh đô trên không nhìn xuống hết thảy. Trong hoàng cung tiếng cười cười nói nói. Trên đường phố giao hàng gào to. Hết thảy, không rõ chi tiết thu hết vào mắt. Hắn nhìn thấy Thanh Tùng quốc võ phu tại đại hạ quốc kinh đô hoành hành bá đạo. Tùy ý ẩu đả người qua đường bách tính. Thậm chí liền một chút quan viên đụng chạm bọn hắn. Cũng sẽ gọi tới một trận đánh đập. Hắn nhìn thấy chu vi bách tính trong mắt lửa giận. Hắn nhìn thấy những cái kia quân sĩ trong mắt đau buồn. Hắn nhìn thấy bị đánh quan viên ánh mắt chỗ sâu khuất nhục. Ha ha ha. Các ngươi đại hạ quốc liền là không được. Về sau nhìn thấy chúng ta Thanh Tùng quốc người, liền phải kêu một tiếng đại nhân. Nếu không cẩn thận đệ nhất lang soái mang binh san bằng kinh đô. Đem các ngươi hoàng đế lão nhi đạp bên dưới long ỷ. Càn rỡ cực kỳ tiếng cười nhượng người phẫn hận. Đau lòng, nhưng lại tràn ngập bất đắc dĩ. A, như thế tiểu quốc, lại có xuất khiếu đạo hữu. Đột nhiên. Một đạo tiếng kinh ngạc khó tin tại Phương Trần bên tai vang lên. Phương Trần hơi kinh hãi. Xoay người nhìn tới. Lại thấy hư không bên trong đứng một đạo thân thể nửa trong suốt đạo nhân. Đối phương cũng một mặt tò mò nhìn hắn. Phương Trần nội tâm chấn kinh. 5 năm qua. Hắn chưa từng tại xuất khiếu trạng thái bị người nhìn thấy. Lại càng không cần phải nói cùng hắn tiếp lời. Phương Trần bất động thanh sắc. Chắp tay. Gặp qua đạo hữu, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Đối phương gọi hắn đạo hữu, hắn hô đối phương đạo hữu. Cái này tổng không có sai. Cách chương